Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 122. Đoàn người ngồi dưới đất hổn hển mang xuyễn, trên người hãn bị gió lạnh một thổi. Run lập cập, còn hồ một miệng hạt cắt phi phi, phun ra hai khẩu. Miệng khô lưỡi khô, bọn họ ngay cả nước miếng đều thiếu lên, nói hạt cát. Liền không thể không nói hiện tại địa hình. Bọn họ lúc này đang ngồi ở B khu tới gần E khu giao giới tuyến bên cạnh. Hơi chút hoạt động một bước liền sẽ bước vào E khu chung, phía sau E khu là một mảnh màu lục đậm. Đại cây cao lớn cây cối, màu xanh nhạt mặt cỏ, từng mảnh lùm cây, hành xanh úp, trước người B khu còn lại là mênh mông vô bờ hoang vu. Dưới chân dẫm lên thô lệ hạt cát. Giống như đặt mình trong ở một mảnh biển cát bên trong. Thành phiến cồn cát, nơi xa xem không rõ lắm, nương ánh trăng mơ hồ có thể phân biệt ra sa mạc bên tai gào thét mà qua gió lạnh. Tiếng gió đại trấn, thổi chúng màng tai đều có chút đau. Không khí khô ráo, này cũng không phải là cái hảo địa phương. Ở sa mạc sinh tồn sọ ở cánh đồng tuyết còn muốn khó. Còn chỉ là ban đêm. Ban đêm sa mạc không ngừng rét lạnh còn muốn tùy thời đối mặt cát bụi gió lốc đánh bất ngờ. Chờ đến ban ngày, mặt trời chói chang dương cực nóng, sẽ cực nhanh mang đi nhân thể nội hơi nước, bị cảm nắng, phơi thương lạc đường đều là thái độ bình thường, ở chỗ này không phải không có nguồn nước tồn tại. Rất khó tìm, bọn họ cũng không thời gian kê tinh lực đi tìm mơ siêu cũng may nơi này cùng chân chính sa mạc vẫn. Là có khác nhau, một là không giống chân chính sa mạc như vậy đại, như vậy vô tình, nhị là nơi này tồn tại vật tư, ở khác khu vực đều có phòng nhỏ chờ kiến trúc, nơi này nhất định cũng có, 12 trầm mặc nắm chặt khởi một sợi sa. Đúng là bởi vì nơi này khí hậu ác liệt rất khó sinh tồn. Nếu không nghĩ bọn họ những người này chết quá nhanh, hình chiếu liền nhất định lại ở chỗ này lưu lại càng nhiều vật tư. Lấy cung bọn họ sinh tồn đi xuống, này đã không phải năng lực không thể lực vấn đề. Bọn họ ở chỗ này mục đích còn không phải là lẫn nhau tàn sát làm hình chiếu giải trí sao? Trò chơi thời hạn cuối cùng chính là 30 ngày lâu, mới bắt đầu không mấy ngày. Nàng tưởng, hình chiếu cũng sẽ không nhanh như vậy làm một số đông người chết ở sa mạc. Cách chết vẫn là như vậy không thú vị, như vậy. Trận này trò chơi sẽ đại suy giả mơ siêu hắn cũng sẽ quan khán không hài lòng đi. Ngón tay buông ra, tùy ý tế xa từ khe hở ngón tay trốn. Nếu nàng phỏng đoán không tồi, B đi ngược lại sẽ là đào thải nhân số ít nhất khu vực. Cái này tiền đề là có thể tìm được sa mạc chung vật tư phòng nhỏ, phải biết rằng ở sa mạc ban đêm dã. Ngoại, một khi ngủ rồi, khả năng bị tế xa chôn sống. Nếu là gặp được cát bụi gió lốc bất tử cũng tàn, mà ban ngày càng không cần phải nói. Không có che âm, dưới ánh nắng chói chang bị sống sờ sờ bạo phơi mà chết cũng là có khả năng. Hơn nữa khả năng tính cực đại, hoặc là chính là mất nước mà chết, nàng đã từng lấy nhà thám hiểm thân phận một mình đi qua sa mạc. Quá trình gian nguy không cần phải nói, tóm lại vì khi đó chính mình cúc một phen chua xót nước mắt. Ai làm lúc ấy nàng không có dị năng, thể chất tuy rằng không tồi, cùng hiện tại cũng là không đến so, nhớ tới khi đó bị sa mạc cực nóng chi phối sợ hãi. Không cấm làn da tê dần, ban ngày sa mạc tối cao nhiệt độ không khí có thể đạt tới đến 50 nhiều độ, tiếp cận 60 độ, quả thực muốn đem người nướng chín, mà ở ban đêm. Chợt rơi chậm lại độ ấm, thấp nhất có thể đạt tới đến dưới 20 độ. Cùng ban ngày cực nóng vừa lúc tương phản rét lạnh, đi qua sa mạc hoặc là có một ít thưởng thức. Người đều biết, ở sa mạc hẳn là đêm hành hiểu túc, ý tứ là buổi tối đi đường ban ngày nghỉ ngơi. Đặc biệt là chính ngọ ánh mặt trời độ ấm nhất liệt thời điểm mơ si huyện tại nàng tự nhiên sẽ không. Bị độ ấm có ảnh hưởng quá lớn, như vậy bất quá là vì thí luyện giả suy xét, bọn họ thân thể quá yếu, vừa lúc hiện tại đã tới rồi đêm tối. Tuy rằng độ ấm hàng, có chút lạnh, đảo không đến mức nhiều lạnh, cùng cánh đồng tuyết khẳng định là không thể so, cũng là vận khí tốt, vừa vặn đuổi ở ban đêm tới mục đích địa nếu thả lỏng nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai ban ngày đã có thể không tốt như vậy qua. Phơi cũng phơi đã chết người, lại đợi một hồi, cho bọn họ một ít thời gian nghỉ ngơi. Đứng dậy nói, đi thôi, thừa dịp ban đêm, sa mạc độ ấm không cao, nắm chặt thời gian tìm cái nghỉ ngơi điểm mơ siêu à, còn phải đi à, chúng ta không phải đã tới rồi bê khu sao. Mễ Tuyết Chính cởi giày ở xoa nổi lên bọt nước chân. Nghe vậy Nhụt Chí chừng lớn mắt. Đầy mặt không tình nguyện, mặt khác mấy người tuy rằng không nói chuyện. Ý tư cũng không sai biệt lắm, bọn họ đã mệt cùng điều chết cầu giống nhau. Chỉ nghĩ lập tức nằm ngủ, không nghĩ đi. Có thể, nàng nói xong, Mễ Tuyết cùng những người khác hô nhỏ khẩu khí. Ý cười mới vừa bò ở trên mặt, đã bị kế tiếp nói ngưng trụ, ban ngày sa mạc tối cao độ ấm có thể đạt tới đến 50 nhiều độ. Nếu các ngươi không nghĩ ở thoải mái ban đêm chung đi, vậy minh cái ban ngày đi. 12 rất là ác thú vị lược làm tạm dừng, ở bọn họ vui sướng hết sức, không lưu tình chút nào đánh nát hy vọng, ngữ khí bình đạm nói, năm mơ siêu, 50 nhiều độ, không phải đâu, kia chẳng phải là muốn đem người nướng chín. Lý Phi xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi. Vẻ mặt giật mình, thất học Nhạc Kha đứng lên sửa sửa dính hạt cát áo blau trắng. Chứ danh tốt nghiệp đại học bác sĩ, học thức cũng không tệ lắm, sa mạc ban ngày nhiệt độ không khí cao là thường thức. Ngụ ý người dẫn đường nói đều là thật sự, nếu là không nghĩ bị bạo phơi thành nhân làm, đêm nay nhất định phải tìm được một chỗ nghỉ ngơi điểm. Tốt nhất là tiểu phòng ở Linh Tinh. Có thể che quang chắn gió cắt đến từ học thần khinh bỉ làm Lý Phi ấp úng không tiếng động. Uể oải truy hai hạ bờ cát, đã làm phát tiết, tâm bất cam tình bất nguyện đi theo đứng lên, hảo đi. Chúng ta đây đi thôi, ta nhưng không nghĩ biến thành chiên trứng gà. Mễ Tuyết nhe răng trợn mắt mặc vào giày, trên chân bọt nước bị giày đầu một ma, đau nàng mắt mang nước mắt. Trừ Tấn ngay từ đầu liền không tính toán thật sự muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Hắn đối sa mạc bộ phận tri thức cũng có hiểu biết. Nói như thế nào ở hiện thế cũng là cái học bá. Liền tính người dẫn đường không nói. Hắn cũng là muốn chủ động nhắc tới Triệu Thanh trước sau như một trầm mặc chu châu thấp thấp cực. Tiểu Thanh mắng một câu. Chỉ cảm thấy hai cái đùi đã mất đi tri giác. Giống như không phải chính mình. Làm. Còn phải đi, ai đều không có sai, nhưng mệt mỏi làm hắn tâm tình cực kém, chỉ có thể ở trong lòng sinh hờn dỗi, 12 nhĩ thanh mắt sáng. Chu Châu về điểm này tiểu động tĩnh sao có thể không nghe thấy? Không ảnh hưởng đến nhiệm vụ tiền đề hạ, bọn họ ái thế nào liền thế nào, nàng lười đến quản, không tìm đến chính mình trên đầu nàng coi như không biết theo sát điểm. Đừng đi lạc, sắc trời quá hắc. Sa mạc là cực dễ dàng làm người lạc đường địa phương. Dưới chân trên mặt cắt đi qua dấu chân, bị gió thổi qua, liền không có, một khi đi lạc, còn muốn quay đầu trở về tìm người, mọi người uể oải ỉu xìu lên tiếng. Chặt chẽ đi theo, không dám kéo ra một chút khoảng cách, chưa từng qua đi sa mạc, ở bọn họ xem ra sa mạc có thể so rừng rậm đáng sợ nhiều, trụi lùi cái gì cũng không có không nói. Cùng đội ngũ thoát ly, cũng không biết như thế nào tìm về đi a. Mau xem, phía trước đó có phải hay không phòng nhỏ. Diêu Dao ánh mắt sáng lên, kích động vỗ vỗ bạn trai cánh tay, nào. Ở đâu, Mễ Tuyết vội vàng thanh âm truyền đến, khắp nơi nhìn lại, đáng tiếc nàng thị lực không tốt lắm. Đen tuyền một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ, liền phía trước a. Diêu Dao chỉ phía trước, mọi người nỗ lực theo nàng chỉ phương hướng nhìn. Không phát hiện, trừng lớn mắt, đôi mắt đều toan vẫn là không phát hiện. Nói thầm nói, không phải là ngươi hoa mắt đi. Cũng có thể là hải thị thận lâu. Trừ Tấn nói, lập tức làm cho bọn họ nhớ tới. Ở sa mạc nổi tiếng nhất, liền bọn họ này đó lão thất học đều nghe qua. Nhưng còn không phải là hải thị thận lâu, 12 híp híp mắt. Tầm mắt ở Diêu Dao trên người dạo qua một vòng, bằng nàng thị lực, đương nhiên thấy kia đống phòng nhỏ, cũng không phải Diêu Dao hoa mắt, cũng không phải hải thị thận lâu. mà là nơi xa xác xác thật thật có một cái phòng nhỏ, người khác nhìn không tới là bởi vì bọn họ làm. Người thường thị lực không có khả năng ở ban đêm có thể nhìn đến như vậy xa. Mà Diêu Dao thế nhưng có thể nhìn đến. Này cũng không phải là thị lực được không sự, mà là đêm tối đối thịt người mắt ảnh hưởng, cái này phó bản nàng cùng những người khác đều không biết cốt truyện, cũng liền không thể nào biết có hay không vai chính. Vai chính lại là ai? Chỉ là nhiệm vụ tuyên bố mục tiêu chỉ có một đề cập đến người. Chính là Diêu Dao, lại vừa vặn cùng nàng thực mau tương ngộ, này vốn là không phải đơn thuần trùng hợp có thể giải thích. Hơn nữa nàng cố ý lưu ý, hai lần gặp được người, lần đầu tiên bắt lấy thí luyện giả, lần thứ hai e khu hai phương người giao hòa, tựa hồ đều theo bản năng cố ý vô tình tránh đi Diêu Dao, chẳng sợ lần đầu tiên. Cũng là nàng hấp dẫn mọi người chú ý, Diêu Dao chỉ là thuận tay bị trói chặt mà thôi, ở hơn nữa nàng không giống thường nhân thị lực. Rõ ràng mọi người đều nhìn không tới. Chỉ có nàng có thể nhìn đến, ở A khu nhà gỗ nhỏ, cũng là nàng đỡ Ngô Tân tìm được rồi nơi đó, đủ loại dấu hiệu đều chỉ hướng Diêu Dao. Cho nên nói, nàng là vai chính sao? Chính là như vậy tựa hồ lại nói không thông, nhiệm vụ là bảo hộ Diêu Dao, liền ý nghĩa nếu không có bọn họ bảo hộ, Diêu Dao rất có thể trong lúc này tao ngộ tử vong, có đi lên liền đem vai chính giết chết cốt truyện. Sao, không nghĩ ra cũng nói không thông, mọi người không muốn lãng phí nước miếng. Nhưng thật ra còn có một hồ thủy, là ở lên đường đến e khu trên đường, ở một chỗ bên dòng suối nhỏ rót đến. Bọn họ lần trước uống nước cũng là lúc ấy, khát nước thực. Còn dư lại một hồ thủy liền cùng đồ ăn giống nhau. Muốn tỉnh điểm dùng, cho nên chỉ là nói hai câu lời nói, liền nhắm lại miệng, nàng không nhìn lầm. Phía trước xác thật có cái phòng nhỏ. Đi thôi, 12 khẳng định, làm mọi người trên mặt mang theo thần thái. Tìm được phòng nhỏ liền ý nghĩa bọn họ có thể nghỉ ngơi. Nga, đương nhiên, còn có vật tư, lúc này bọn họ đã đối vật tư không phải thực để ý. Trừ phi là thức ăn nước uống. Đến nỗi mặt khác, thật đúng là không cần, đi đi đi. Đi mau, ta chân đều phải chặt đứt. Mễ Thuyết đảo qua mỏi mệt. Bắt lấy Nhạc Kha bước chân thành phong trào hướng Diêu Dao chỉ quá phương hướng chạy đi, mặt sau vài. Người vốn định bình tĩnh một chút, bước nhanh đi qua đi, đi tới liền chạy lên, bị dừng ở mặt sau 12. Nhìn phía trước chạy vội thân ảnh, đột nhiên cảm khái, nguyên lai trong mơ giải khát là như vậy dùng, không phải 12 phải có cái xác thực đồ vật mới. Được, chẳng sợ phía trước không có phòng nhỏ. Chỉ cần nàng như vậy vừa nói, lười nhác thí luyện giả nhóm cũng sẽ đột nhiên có động lực từ từ. Nàng đầu óc chung đột nhiên chợt lóe mà qua linh quang. Bước chân tạm dừng một cái chớp mắt, không phải 12 phải có cái xác thực. Đúng rồi, nàng lâm vào tư tưởng manh khu, ai nói nhiệm vụ bảo hộ Diêu Dao, liền ý nghĩa nàng tại đây 7 ngày nội sẽ gặp được sinh mệnh nguy hiểm. Tử vong, chẳng lẽ trừ bỏ cái này liền không có mặt khác khả năng tính sao? Không, không phải, còn có một loại khả năng, nghĩ đến mấy cái quần áo tả tơi da thịt xanh tím nữ nhân. Trước mắt xuất hiện Diêu Dao thiên chân sán lạn gương mặt tươi cười. Cái loại này tính cách sao có thể tại đây tòa trên đảo sống sót? Dựa theo điện ảnh liệu tính, trừ phi cái này vai chính tao ngộ sự tình gì? Đau xót, nhanh chóng trưởng thành hắc hóa lên. Hết chương.